Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2191, gocchuyenaudio.com. Đại đạo tiên môn chấn động, hấp thu vô số mảnh vỡ của thượng thương, sau khi thôn phệ sạch sẽ chỉ lấy ra được một bộ phận bản nguyên thượng thương bản tôn. Lúc này, thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên cùng nhau lách mình bay đến, đứng ở sau lưng cổ trần, lặng lẽ lấy linh hồn trao đổi. Thượng thương đi rồi, đáng tiếc không thể giao chiến. Cổ trần có chút tiếc hận nói, thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên liếc nhau, đều có chút tiếc hận. Bản tôn thượng thương thật sự cắn nuốt những thiên còn lại, hoàn thành hợp nhất cửu thiên sao? Ma chủ lặng lẽ truyền âm hỏi một câu, cổ trần gật đầu, không sai, vừa rồi đọ sức một phen, ta đã cảm ứng được khí tức mạnh mẽ của cửu thiên hợp nhất, có lẽ thượng giới đã thay đổi. Chẳng lẽ thượng thương đã hoàn toàn cắn nuốt bản nguyên cửu thiên sao? Sắc mặt Thâm Nguyên biến đổi, đoán được cái khả năng này. Đầu lông mày thiên đế cao lại, nói. Không phải nói trong tam thiên, thì hạo thiên, u thiên có thể chống lại thượng thương à, vì sao lại bị cắn nuốt? Bởi vì ta, tâm tư cổ trần hơi động nói. Hắn nhớ lại thượng thương từng nói muốn cảm ơn hắn, có lẽ, bởi vì cổ trần mà cửu thiên bị thượng thương dùng kế dung hợp cuối cùng bị thượng thương thôn phệ hợp nhất. Nhưng chuyện này bắt đầu từ khi nào? Cổ trần suy tư ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là thời điểm tại Vĩnh Hằng Chi Địa cửu thiên đã từng có mấy lần hợp nhất. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân để thượng thương có thể thành công, cộng thêm cổ trần chém chết mấy cái thiên, khiến những thiên còn lại trong cửu thiên tổn thất không nhỏ. Kể từ đó, hạo thiên không có cách nào chống lại thượng thương, cuối cùng bị thôn phệ cũng là chuyện đã định trước. Xem như giới hải chi chiến đã đến hồi kết, chư thiên hỗn chiến vừa kết thúc, toàn bộ giới hải sẽ dung hợp làm một tái diễn đại hỗn độn. Cổ trần nói xong, chỉ thấy toàn bộ giới hải sôi trào lên, trong hư vô, mênh mông chi địa tuôn ra một cỗ khí tức hỗn độn không hiểu. Những khí tức hỗn độn này, nhanh chóng bay tới chỗ hồng hoang, bị hút vào trong vòng xoáy nước u ám khổng lồ kéo theo toàn bộ giới hải bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, cổ trần, thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên cùng nhau cảm giác được một loại vách ngăn cường đại tan vỡ, phong tỏa vỡ nát. Phong tỏa giới hải sắp sụp đổ, tiếp theo sẽ là thời điểm các giới đối đầu chính diện, đây mới thực sự là chiến trường phạt thiên chủ yếu. Mỗi một lời nói cử động của cổ trần, đều mang theo một loại tự tin mạnh mẽ, hai mắt giống như nhìn thấu vách ngăn giới hải thấy được tràng cảnh trên thượng giới. Mơ hồ, không rõ ràng nhưng có thể cảm giác được khí tức cửu thiên chỉ còn lại một cái, đó chính là thượng thương đứng đầu cửu thiên. Thượng thương sát nhập thôn tính cửu thiên, suy cho cùng là muốn hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng, hắn đã biến đổi đến mức vô cùng khủng bố dọa người rồi. Cổ trần cảm giác trận chiến này không dễ dàng, thắng bại khó liệu, phần thắng song phương đều được chia đều 5 năm, thậm chí bên hồng hoang ít hơn một chút. Tiến công cắn nuốt thương thiên vũ trụ. Hắn ra lệnh một tiếng, thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên cùng nhau lách mình trở về, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh sau cùng, đánh hạ thương thiên vũ trụ. Thương thiên phải chết, nhân tộc tất thắng, gocchuyenaudio.com. Theo thượng thương bị đánh vỡ, toàn bộ giới hải cũng vì vậy mà sôi trào, đại biểu cho trận chiến cuối cùng ở giới hải cũng sắp đến hồi kết thúc. Phe thắng lợi là hồng hoang, Thâm Nguyên, về phần thương thiên vũ trụ thì không có lực lượng ngăn cản. Trước khi thượng thương bị đánh nổ, đã đưa đệ nhị, đệ thất, đệ bát thần tướng, thượng đế kỳ nguyên chi chủ và mấy trăm vị cường giả thiên cấm rời đi. Chuyện này khiến các cường giả còn lại của thương thiên vũ trụ hoảng sợ tuyệt vọng, căn bản không có một chút tâm tình và lòng tin chống lại. Ngay cả thượng thương cũng bị đánh vỡ, thì còn ai có thể ngăn cản vị nhân hoàng mạnh mẽ hung lệ kia, có ai có thể chống lại thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên, và các phương cường giả hồng hoang. Trốn, mau trốn, trong lúc nhất thời, phòng tuyến của thương thiên vũ trụ sụp đổ toàn diện, mấy trăm vị cường giả thiên cấm bị đánh hạ, chạy tứ tán như ong vỡ tổ. Vô số quân đoàn tinh nhuệ bên trong thương thiên vũ trụ, một số cổ thần và toàn bộ cửu thiên thần ma khủng hoảng, chạy tứ tán, bắt đầu sụp đổ. Giết, tất thắng, san bằng thương thiên, hồng hoang, Thâm Nguyên, hai phe thế lực triển khai tấn công sau cùng, một đường nghiền ép, đánh nát vô số ngăn cản, triển khai chém giết máu tanh cách chương.